1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, mưa gió nổi lên. Ca, ngươi không sao chứ? Ngũ Đỗ Quân cũng không lo được kinh ngạc, ngay lập tức hướng phía Ngũ Bạc Hùng trên thân tra xét một lần. Ngươi nhìn ta giống như vậy không có chuyện gì sao? Ngũ Bạc Hùng vẻ mặt cầu xin chỉ mình sưng con mắt. Mở ra tay của nàng. Ai nha, đừng đụng, đau chết mất, đáng đời ngươi a. Gặp hắn đều là chút bị thương ngoài da. Ngũ Đỗ Quân lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới ca ca làm ra sự tình, nộ khí từ từ đi lên. Ai bảo ngươi đến đánh bạc? Nàng lại là đau lòng, lại là hận, quá không hăng hái. Ta đây cũng là vì trong nhà suy nghĩ ha. Nghĩ đến nhiều vớt ít tiền mua tòa nhà lớn nha. Ai có thể nghĩ tới vận may đen đủi như vậy. Ngũ Bạc Hùng mình càng là tức giận. Trong tay trên dưới 100 vạn thua mất không nói. Hiện tại ngược lại còn thiếu đặt mông nợ. Làm cho mình đầy thương tích. Là vận khí vấn đề sao? 10 lần đánh cược 9 lần thua. Ngươi không biết sao? Đã sớm cùng ngươi nói. Không cần đánh bạc, không cần đánh bạc, ta cho là ngươi sửa lại. Thế nhưng là ngươi, Ngũ Đỗ Quân khí nói không nên lời. Đều đã như vậy, còn muốn thế nào? Ngũ Bạc Hùng uể oải vô cùng. Tay vừa sát bên con mắt nghĩ nặn một cái. Đau nhè răng trợn mắt. Ngươi có phải hay không liền thế chấp chạy nuôi gà tiền cũng chuyển đi. Ngũ Đỗ Quân đột nhiên bừng tỉnh. Ta còn chưa kịp trả. Nghĩ đến thắng tiền sau trả lại, Ngũ Bạc Hùng đầu thấp hơn. Ai, để nói sau đi. Ngũ Đỗ Quân chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Nếu không phải Dương Hoài giúp đỡ một cái, kém chút liền ngồi liệt trên mặt đất. Đối Dương Hoài nói, tạ ơn, ta không sao. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy có được hay không? Nơi này giao cho ta xử lý. Dương Hoài nhìn xem nàng cái này bộ dáng tiều tụy, trong lòng chung quy là có chút không đành. Trong nhà của ta sự tình, ta không trốn tránh. Ngũ Đỗ Quân lắc đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía tiến đến cái này một nhóm người. Không biết được bọn hắn cùng Dương Hoài là quan hệ như thế nào. Cái này ăn lão đầu bọn người hình như rất sợ bọn hắn. Dương tiên sinh, ngươi là có ý gì? Xử lý như thế nào? Ngươi nói, Ngô sư phó nhìn cũng chưa từng nhìn An lão đầu một chút. Trước kia làm lái xe, tầm mắt không rộng, cảm thấy câu lạc bộ nhân sĩ không nổi. Nhưng là 2 năm này biến thành nhân sĩ thành công về sau, hắn mới phát hiện, xã hội đen, đều là chút không học thức lão lưu manh. Quả thực không thể con mắt nhìn. Mang tiền sao? Dương Hoài hỏi. Mang theo, mang theo. Ngô sư phó hướng phía người đứng phía sau vẫy gọi. Lập tức có 2 người dẫn theo cái dương tiến đến. Tại hắn ra hiệu xuống mở cái dương ra. Bên trong cửa hàng đều là tiền mặt. Thẳng lắc mắt người, để hiện trường người qua mục về sau. Lại nhanh chóng khép lại. Tiếp nhận đi thôi, chớ ngẩn ra đó. Dương Hoài đốt một điếu thuốc về sau, nhàn nhạt đối An lão đầu nói. Nợ nần lên chúng ta trước xóa bỏ. Cái này, An lão đầu khó xử nhìn xem Ngô sư phó. Hắn không mò ra Dương Hoài con đường. Ngô sư phó bối cảnh, hắn hiểu rõ, mặc dù không có kinh doanh cược sảnh, thế nhưng là tại Ma Cao kinh doanh cỡ lớn khách sạn cấp sao cùng tiệm cơm. Du lịch xe buýt công ty, mặt trên còn có ông trùm loa che đậy. Tại Ma Cao là danh phù kỳ thực nhân vật có mặt mũi. Thế mà đối một cái thanh niên như thế cung kính, để hắn nhìn không rõ, lỗ tai điếc. Ngô sư phó tức giận, để ngươi cầm, có nghe thấy không? Không, không. An lão đầu vội vàng đối Dương Hoài nói, chút tiền này tính là gì? Không đáng cái gì, ngươi không cần quá khách khí. Hắn không ngốc, nháy mắt liền đã minh bạch. Đây nhất định là nhà ai thiếu gia, vẫn là không chọc tốt. biết rõ là tấm sắt lại đi đá. Đó chính là bộ óc gì ở. Lúc này tự nhiên là muốn đè thấp làm tiểu. Có bao nhiêu nhu thuận liền nhiều nhu thuận. Họ An, liền chút tiền này, liền muốn lấy lòng. Người nghĩ cũng quá đơn giản a. Ngô sư phó không chút khách khí hề lạc đạo. Không khỏi quá để ý mình. Ngô lão bản, mọi người từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Vẫn là hy vọng ngươi mở một mặt lưới. An lão đầu chỉ vào Ngũ Bạc Hùng nói. Vị huynh đệ kia bị ủy khuất, ta hiểu. Tiền này ta cũng không muốn rồi. Liền tạm thời coi là xứng làm tiền thuốc. Ngươi thấy được không được? Ngũ Bạc Hùng chính nhịn không được nếu ứng nghiệm tốt. Lại bị Dương Hoài ngắt lời nói. Không được. Ngũ Đỗ Quân dắt hắn quần áo. Hắn vẫn không thuận bất nào. Vậy ý của ngươi là? An lão đầu hỏi. Tiền này ta một phần không thiếu cho ngươi. Dương Hoài gằn từng chữ một. Ta từ trước đến nay giữ lời nói. Ta mới vừa nói. Tại Ma Cao, ngươi sẽ không còn có đất cắm rồi. Cho ngươi điểm mặt mũi. Ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. An lão đầu mặt rốt cục nhịn không được rồi. Cứ việc đối Ngô sư phó có e ngại. Thế nhưng là hắn không phải là không có đánh cược một lần năng lực. Một phát hung ác, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Không nên quá phận. Quá phận, Dương Hoài cười. Các ngươi hại bao nhiêu nhà phá người vong. Trong lòng các ngươi không có số sao? Cái gì gọi là ta quá phận? Ta có bản lãnh hay không để ngươi tại Ma Cao lăn lộn ngoài đời không nổi? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Thật lâu, không ai như thế uy hiếp ta. An lão đầu không khỏi đổi sắc mặt. Tại Ma Cao không phải có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy ta cho ngươi biết. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Dương Hoài nhún nhún vai. Dương tiên sinh. Việc này ta sẽ thông báo Giao tiên sinh. Thấy Dương Hoài nhìn về phía mình, Ngô sư phó cái vội vàng đáp lời nói. Đối với đám người này, hắn có thể để bọn hắn thương cân động cốt, nhưng là không có năng lực để bọn hắn không mảnh đất cắm rùi. Hắn vẫn là phải hướng Lạt Bá Toàn báo cáo. Ỷ vào Lạt Bá Toàn, đừng dùng Lạt Bá Toàn tới dọa ta. Không có cách nào thiện. An lão đầu dứt khoát xé mặt mũi, cười lạnh nói, tại Ma Cao ra sao tiên sinh định đoạt. A, Dương Hoài bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, vỗ vỗ Ngô sư phó bả vai. Ta đi trước, không cần ta bàn giao ngươi làm thế nào a. Ngô sư phó đối người sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó dẫn Dương Hoài xuống lầu. Dương tiên sinh, mời tới bên này. Chúng ta đi thôi. Dương Hoài lôi kéo Ngũ Đỗ Quân tay. Gặp nàng chưa phản kháng. Liền cầm chặt hơn. Cùng một chỗ đi xuống lầu. Dưới lầu một dải xếp hàng lấy 8 chiếc xe. Ngô sư phó tự mình mở cửa xe. Dương Hoài để Ngũ Đỗ Quân lên xe trước. Ngươi đến cùng là ai? Ngũ Đỗ Quân rốt cục hất tay của hắn ra. Giống như không biết hắn giống như... Nhìn chằm chằm hắn nhìn, Ngũ Bạc Hùng nghe thấy trên lầu đầu tiên là truyền đến một trận lốp bốp đập âm thanh. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết, không tự chủ lấy lại tinh thần hướng phía trên lầu nhìn quanh một cái. Giờ phút này nghe thấy muội muội chất vấn Dương Hoài, đồng dạng muốn nghe xem đáp án. Thật có lỗi, Dương Hoài trong lúc vô tình che giấu quá nhiều, ta lúc đầu muốn nói. Thế nhưng là còn không có cơ hội. Cảm ơn người hỗ trợ. Ngũ Đỗ Quân sửa sang trên trán loạn phát. Cái này tiền ta sẽ còn cho ngươi. Bất quá khả năng cần một chút thời gian. Hai ta ai cùng ai. Đàm luận nhiều tiền tục khí. Dương Hoài giơ tay lên. Lên xe đi. Để nói sau. Ngũ Đỗ Quân cười cười. Không có lên xe. Xoay người rời đi. Uy. Dương Hoài chỉ là ở sau lưng nàng hô, không có đuổi theo, đuổi theo lại có thể nói cái gì đó. Ngũ Bạc Hùng nhìn xem Dương Hoài, lại nhìn xem chậm rãi đi xa muội muội, cuối cùng dậm chân một cái, đuổi kịp muội tử của mình. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta đã sắp xếp người theo ở phía sau, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngô sư phó giống như minh bạch cái gì. Dương Hoài đột nhiên đối một cái nữ hài tử khẩn trương, để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Tạ ơn, Dương Hoài lên xe, tiễn ta về nhà Hương Cảng đi. Vâng, Ngô sư phó tự mình làm người điều khiển, vừa lái xe một bên nhìn xem Dương Hoài sắc mặt. Giao tiên sinh nói chuyện này hắn đến xử lý. Biết, Dương Hoài gật gật đầu, không lòng dạ nào nói nhiều cái gì. Trại nuôi gà hắn là trở về không được, chỉ có thể về trước nhà mình. Biệt thự lớn, cửa sổ sát đất, trời cao biển rộng, cảm giác được chính là trống trải. Đài khí tượng cảnh cáo có bão đột kích, vì an toàn của hắn suy nghĩ. Tống Hữu Hỉ năm lần bảy lượt đến thúc giục hắn chuyển hắn tranh thủ thời gian trước đem đến lưng. Chừng núi trong nhà, cảnh biển phòng vẫn là không ngừng tốt. Hắn muốn đi tìm nàng, lại thiếu đảm lượng, muốn đánh điện thoại ước lượng trong tay. Sượng mặt quyết tâm, để điện thoại xuống, đang chuẩn bị đứng dậy. Điện thoại nhưng lại vang lên, nhìn thấy cái kia quen thuộc dãy số. Mừng rỡ không kềm chế được. Huy, A Quân, tay có chút run rẩy. Trước nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nàng ở trong điện thoại thanh âm so bình thường thấp hơn chút. Dương Hoài nói, muốn nói xin lỗi hẳn là ta. Ngươi trong phòng ngủ tiền bị ca ca ta tham ô một bộ phận. Trại nuôi gà bị hắn chuộc về. Ta muốn đem tiền còn lại còn cho ngươi. Nàng thanh âm cuối cùng thấp mấy không thể nghe thấy. Tiền nhất định phải đi qua tay của nàng cho Dương Hoài nàng mới yên tâm. Ca ca là ma bài bạc, đã mất đi tín nhiệm của nàng. Dương Hoài bắt đầu không rõ tiền gì, cuối cùng mới nhớ tới mình tại trại nuôi gà trên giường thả một đống tiền. Lúc đầu muốn nói tiền này dùng liền dùng, không cần còn, hắn không thiếu tiền. Nhưng là nghĩ đến đây là hai người cơ hội gặp mặt. Bởi vậy nói, vậy ta đi đón ngươi. Không được, ngươi nói ngươi ở đâu. Ta đi tìm ngươi. Dương Hoài nhìn xem bầu trời âm u, bị gió lớn thổi phần phật vang lên cây cối. Sợ bão thật muốn tới. Nơi này là muốn rút lui. Liền báo lưng chừng núi tòa nhà địa chỉ. Tốt, a, ta ở nhà chờ ngươi. Thu thập mấy bộ y phục, lái xe vừa ra cửa, mưa to gào thét mà xuống, cùng mưa đá, đập xe đỉnh băng băng rung động, hắn lại hối hận không nên để nàng đi ra ngoài. Thời tiết như vậy, đi ra ngoài không an toàn, mưa to gió lớn, trên đường càng phát ra chặn lại, trong lòng hỏa giống như hung hăng ấn còi, vào đường núi, xe ít, quả thật dễ đi rất nhiều. Mưa nhưng lại càng thêm lớn, trong lúc nhất thời mưa gió thương khung, mờ mịt mê ly, ánh mắt bị ngăn trở, lại khai cẩn thận, chờ hắn tốt, rộng lượng cổng, đã ngừng một chiếc xe vận tải, xe kia nhãn hiệu hắn quen thuộc, đậu xe ở cổng, chưa kịp chống ra dù, liền bị gió lớn phương hướng ngược thổi gãy, tức giận đến ném đi, xung kích trong mưa, đẩy ra cửa chính. Hướng về phía nàng phất tay, ra hiệu nàng lái xe đi vào, đợi nàng xe đi vào, hắn mới vội vàng lên xe của mình, đi theo sau, hắn theo trong xe lúc đi ra, nàng đã mang theo một cái bao đứng tại cửa hiên dưới đáy, móc ra chìa khóa, mở cửa, vội vội vàng vàng nói, tranh thủ thời gian tiến đến, đừng đông lạnh lấy, thật không có ý tứ. Không thể để cho ngươi tới, như thế lớn mưa gió, không có việc gì, nàng nhận lấy lông của hắn khăn, xoa xoa tóc còn ướt, trùng điệp hắt hơi một cái, ta cho ngươi chịu cái canh gừng, không cần, đây là nhà ngươi, gặp hắn gật đầu, ngũ đỗ quân đạo, không thường ở người đi, nấm mốc cho vị có chút nặng, vào phòng tìm y phục của hắn đưa cho nàng. Nàng chưa khách khí, sau khi nhận lấy tránh phòng đổi, rộng lượng quần áo gắn vào trên người nàng lười biếng bên trong mang theo điểm vũ mị chọc người. Dương Hoài đến phòng bếp, gừng vừa bày trên thớt, liền bị nàng chuyển qua trước mặt mình, ngươi đi một bên, tay chân vụng về, nàng đem hắn đẩy sang một bên. Tâm hắn lý hữu lời nói, vốn lại nói không nên lời, chỉ có thể dạng này dựa vào tại cửa phòng bếp, kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng. Canh gừng nấu đi ra, nàng cho hắn một bát, mình bưng một bát, hai người trông coi bàn trà, một người ngồi ở một bên. Hay a, nhìn ta làm gì? Nàng hỏi. Dương Hoài bỗng nhiên, ai u, một tiếng, nói, đau quá, làm sao không bỏng chết ngươi? Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, cứ như vậy ngóng trông ta chết. Dương Hoài hỏi, cái kia Lý Hữu người ngóng trông mình chủ nợ Trương Mệnh. Ngũ Đỗ Quân thổi phật một ngụm canh gừng, ngược lại là ngươi đến ngóng trông ta sống lâu trăm tuổi. Tốt có thể còn được tiền. Cái kia còn không có Ngũ lão đại nha. Ngươi cảm thấy anh ta có thể còn được ngươi tiền? Ngũ Đỗ Quân lúc này mới nhớ tới mình đề cập qua tới bao. Đem tiền bên trong một chồng chồng chất đem ra, bày ra trên bàn, chỉ còn lại có 57 vạn. Cái kia cũng không cần ngươi trả. Dương Hoài nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hùng ca đâu, nếu là có tiền liền trả, không có tiền coi như xong. Ngươi cảm thấy dạng này đùa giỡn người có phải là chơi rất vui? Có ý tứ gì? Bị hỏi có chút đột nhiên. Bạch Mã Vương tử cứu tế cô bé lọ lem, có phải là để ngươi cảm thấy rất có cảm giác thành công? Nàng đuổi sát hỏi, ta không có ý tứ này. Ta chỗ nào là cái gì Bạch Mã Vương tử? Ngươi càng không phải là cô bé lọ lem. Dương Hoài vội vàng giải thích, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó, ngươi hy vọng ta đối với ngươi mang ơn, sau đó lấy thân báo đáp. Ta, ngươi nếu là nguyện ý cưới, ta liền gả đi, ngươi đừng dọa ta. Dương Hoài bị nàng loại này tùy ý khẩu khí chấn kinh. Ngươi không thích ta? Nàng nhíu lông mày hỏi. Không phải, không phải. Dương Hoài quả thực không có một chút phòng bị. Cái kia có nguyện ý hay không cưới? Nàng lại hỏi. Dương Hoài ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hắn nhưng không có nàng lớn như vậy dũng khí. Vậy thì làm như vậy đi. Nàng uống xong canh, cầm chén để lên bàn, nhìn xem hắn, làm sao bây giờ? Dương Hoài hiếu kỳ hỏi. Kết hôn à? Dương Hoài ánh mắt rời rạc. Hắn hồ đồ rồi. Ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc. Dương Hoài tại ngây thơ bên trong đáp ứng. Chính mình cũng không thể tin được, lại không dám tin tưởng chính là hắn lão tử cùng nương. Mang về nhìn xem, Lý Mai hoài nghi mình nhi tử ngốc có phải là để người lừa gạt. Dương Hoài cùng Ngũ Đỗ Quân hôn sự cũng không nhận được Ngũ gia phản đối. Gặp được thổ tài chủ, cao hứng cũng không kịp, chỗ nào còn có thể phản đối. Hắn cứ như vậy mang một loại dị dạng tâm tình, mang theo Ngũ Đỗ Quân trở về nông thôn quê quán. Ngũ Đỗ Quân không phải lần đầu tiên đến nội địa, nhưng là lần thứ nhất vào sâu như vậy, đối cùng một chỗ đều ôm lòng hiếu kỳ. Tới gần Hồng Hà Cầu, nhìn thấy cấp độ không đủ phòng ốc, một bên bát ngát đồng ruộng, hít sâu một hơi, liền không có cái gì muốn dặn dò ta sao? Gặp được ta cứu cứu, nhất định phải khách khí. Dương Hoài nghiêm túc nói, vì cái gì? Ngũ Đỗ Quân hiếu kỳ, mặc dù cứu cứu trọng yếu, thế nhưng là có thể bằng phụ mẫu. Hắn đồng ý, cha mẹ ta chuyện gì cũng dễ nói. Dương Hoài trịnh trọng nói, ta cứu cứu mới là nhất gia chi chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.